Tên giáo quan quân đội Vân Tần thấy như vậy bỗng chết lặng, hắn ta đã không còn thời gian để lo lắng đến chuyện bộ quân Vân Tần có thể ngăn cản đội quân Trọng Khải này hay không, chỉ sốt sắng la to lên với âm thanh khàn khàn. Nhanh lên, chúng ta càng nhanh, các huynh đệ chúng ta sẽ càng ít người chết hơn. Lỗ hổng hơn 100 thước là một lỗ hổng rất lớn, quân đội đối phương có thể cùng lúc dàn hàng đến hơn 200 người. Hiện giờ, hơn 1.000 mấy trăm Trọng Khải Đại Mãng đã bắt đầu dàn trận, hàng đầu tiên có đến 200 Trọng Khải, phía sau lại có thêm 7-8 hàng như thế cùng lúc tiến công vào. Có thể nói bên quân đội Đại Mãng triển khai rất chặt chẽ, hàng quân sĩ phía trước sẽ cách hàng quân sĩ đằng sau khoảng 5 thước, như vậy cho dù hàng phía trước có bị quân giới đối phương giết chết, Trọng Khải đằng sau vẫn có thời gian phản ứng, các chiến mã có thể dẫm trên thi thể đi qua, hoặc trực tiếp phóng qua. Cảnh tượng 1.000 mấy trăm Trọng Khải cưỡi ngựa xếp thành 7-8 hàng song song, cùng lúc tấn công quả thật là một hình ảnh vô cùng rung động, bất cứ ai nhìn vào hoặc đối mặt cũng phải thấy áp lực nặng nề. Ngay trên đường đi vào thành thông qua lỗ hổng đấy, đã có hơn 1.000 thi thể nằm chất chồng lên nhau. Trong đống hỗn loạn bao gồm rất nhiều thi thể và gạch đá vụn này, còn khoảng 10 khinh khải quân Vân Tần còn sống. Không biết là vì đã hoàn toàn kiệt sức hay là vì hơn một ngày không chợp mắt tinh thần hoảng hốt mà hơn 10 tên quân nhân Vân Tần đang đứng giữa vùng giao chiến khốc liệt này lại đứng sững ra, không biết phản ứng như thế nào. Đối, gocchuyenaudio.com, mặt với mấy hàng Trọng Khải quân dũng mãnh tiến đến, hơn 10 quân nhân Vân Tần này thật nhỏ yếu tựa như ánh nến trước cuồng phong. Chạy đi, chạy, vô số quân nhân Vân Tần đằng sau điên cuồng kêu lên. Đây không phải là vấn đề tinh thần, mà chính là sinh tử của mỗi người. Vó ngựa tung bay, âm thanh như sấm vang giữa trời xanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, rất nhiều người đã nhận ra với tốc độ của các chiến mã bên quân đội Đại Mãng cùng với phản ứng chậm chạp của hơn 10 quân nhân Vân Tần đấy, huynh đệ của họ đã không thể chạy kịp được nữa. Ở khu vực đoạn tường thành sụp đổ này, hầu hết ánh mắt mọi người đều tập trung vào đội quân Đại Mãng đang xông tới, cho nên không có bao nhiêu người phát hiện ra rằng trên không trung cao xa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng vàng nhạt xuất hiện rồi đáp nhanh xuống. Cho đến khi luồng ánh sáng vàng nhạt này đáp xuống ngay trên đỉnh đầu mười mấy quân nhân Vân Tần đang hoảng hốt không biết phản ứng như thế nào kia, mọi người mới phát hiện đây là một con thần mộc phi hạc vừa bay từ phương hướng Lăng Thiều Hoa tới. Chúng ta đã thắng ở Lăng Thiều Hoa. Văn nhân Thương Nguyệt bị thương nặng, bỏ chạy. Từ trên thần mộc phi hạc có hai âm thanh lạnh như băng truyền vang khắp chiến trường. Ầm, ầm, hai tiếng vang khổng lồ với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau từ trong thành và ngoài cùng lúc trỗi dậy. Khi thần mộc phi hạc còn cách mặt đất 6-7 thước, một giảng viên học viện Thanh Loan mặc áo bào đen từ trên nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trên một khối đá. Đây là một nam tử kiêu ngạo như chim ưng trên trời cao, vẻ mặt lạnh lùng tựa như ai ai cũng đang thiếu hắn rất nhiều ngân lượng. Đội quân Trọng Khải Đại Mãng đang xung phong đang sợ hãi bởi vì hai lời nói khi nãy của giảng viên học viện Thanh Loan mặc áo bào đen này. Nhưng bọn họ không thể xác định lời nói đối phương có thật sự như vậy hay không. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ đang xung phong, tất nhiên không thể chỉ vì hai câu nói mà dừng lại. Mặc dù Lăng Thiều Hoa thua, nhưng ít nhất còn có Lăng Đông Cảnh. Tất cả tướng lãnh Đại Mãng đang ở đây đều đồng thời nghĩ như vậy. Một đám ngu xuẩn, đối mặt với đội Trọng Khải đã cách mình rất gần, tên giảng viên tựa như chim ưng này lại lạnh lùng quát một câu. Sao không ném ta ra vị trí đằng sau an toàn hơn một chút, ngươi có quan hệ gì với tên Đông Vi kia hả, sao lại làm vậy với ta? Đồng thời tên giảng viên mặc áo bào đen này lại liếc xéo lên bầu trời, miệng lẩm bẩm vài tiếng chỉ có hắn mới nghe được. Gần 200 Trọng Khải Đại Mãng ở hàng đầu tiên đang xung phong bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt các quân nhân Vân Tần đằng sau. Tiếng va chạm nặng nề vang lên khiến cho trái tim người nghe muốn nhảy khỏi cổ họng, vô số bụi mù bốc lên. Tất cả chiến mã mà đội ngũ Trọng Khải này đang cưỡi đều bị cắt đứt một vó trước. Đối với các chiến mã đã được quân đội huấn luyện, cho dù thiếu một chân, sợ rằng cũng có thể giữ thăng bằng được, nhưng trong tình huống xông tới với tốc độ cao thiếu một chân như vậy chỉ có thể ngã mạnh xuống đất. Thứ gây nên cảnh tượng này chính là một ánh kiếm đang huyền phù trước người giảng viên học viện Thanh Loan mặc áo bào đen. Trong khoảnh khắc vừa rồi, chính ánh kiếm đó đã lần lượt chém qua chân của các con chiến mã. Tất nhiên là chuyện này phải có trước sau, chém xong vó con ngựa này mới đến vó con ngựa khác, nhưng bởi vì ánh kiếm di chuyển quá nhanh, nên mọi người hầu như. gocchuyenaudio.com, không thể thấy rõ, nhanh tới mức có người chỉ vừa nhấp nháy mắt một hai cái. Cả 200 Trọng Khải quân đều cùng lúc ngã mạnh xuống đất. Chiến mã to lớn hí lên thảm thiết khiến trên mặt đất xuất hiện những cái hố nhỏ. Các Trọng Khải quân đang cưỡi bên trên theo quán tính rớt ra ngoài, đụng vào đống đá đằng trước. Bởi vì lực quán tính quá lớn nên các trọng khải quân này tựa như những con cóc bị ném mạnh vào tảng đá, xương cốt gãy nát, máu tươi văng khắp nơi. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy trên một số tảng đá lớn xung quanh có rất nhiều thịt nát và máu tươi trộn chung vào một chỗ, cảnh tượng thật rợn người. Đội trọng khải quân đứng hàng thứ hai cảm thấy lạnh cả người. Lại một đám ngu ngốc, không quan tâm đến việc đám trọng khải quân đứng hàng thứ hai đang nghĩ gì hoặc định làm gì, tên giảng viên học viện Thanh Loan lại lạnh lùng nói một câu. Sắc mặt hắn ta lạnh lẽo, ánh kiếm nhanh chóng bay ra ngoài. Rầm, rầm, rầm, xung quanh các đống đá lộn xộn lại có thêm vô số xương cốt và máu tươi, chiến giáp gãy vụn văng ra khắp nơi. Cách chương.